Anh thì chẳng có việc gì làm, chỉ biết lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Và đây chắc chắn là một chuyện rất thú vị. Cho dù chị ngồi trên tàu điện ngầm với chiếc tai nghe nhỏ xinh, biểu cảm trên khuôn mặt của cô cũng vô cùng phong phú. Đôi lúc cô mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net